đường ta trôi khúc phường cầu quan. Thơ dứt lời cái chuyện thế nhân, rượu cạn môi mềm lên tiếng hát, lời danh như một giấc kê vàng. Trăng soi trên cành liễu, gió lung linh gợi tình hoa, lá lơi như triều nghèo ai. Đời nghèo đâu dám ước mơ, đời buông theo năm tháng trôi, tình buông theo áng mây bay. Mình buồn ôm đàn hoa lên khúc tâm ca phường cầu. Như đệ có ngón đàn thật là tuyệt diệu. Dạ, dạ, kính chào quan nguyện. Kìa, sao đệ lại khách sáo thế? Họ Dương là bạn của Như đệ thuở chưa làm quan kia mà. Nhưng giờ đây Dương huynh đã là quan nguyện, đệ phải giữ phép tắc tôn danh. Nếu đệ thật tình, huynh càng thương đệ nhiều hơn. Đến nay huynh vẫn còn nhớ, muốn tìm đệ đây giúp đỡ. Miếng khi đói bằng một gói khi no, còn như nhau trong cảnh nghèo. Lời của huynh cảm động xiết bao, đệ không nói huynh cũng hiểu đệ ra sao. Dạ đệ đây đã quen với cuộc đời lận đận, khi đói thì khải đàn cho lãng quên, còn đêm lạnh ôm hồn thơ ấm áp cõi lòng. Để sống không nghĩ tới ngày mai, phải như huynh tranh đấu không ngừng, nên huynh mới tìm được một chức quan. Huynh biết đệ đây là một người tài cao học giỏi, lại thêm có ngón đờn, ai nghe đến cũng say sưa. Sao lại thích dài đó mai đây, không ra thi thố với đời. Thấy để rách áo đôi cùm, mà huynh buồn đâm ra phát giận. Giàu nghèo dinh nhục đều có số hết huynh à. Hay là để chưa muốn dán thân? Thưa Vương huynh, giàu ai mà không muốn, dinh ban ai mà không nhận. Nhưng để không muốn dấn thân trên đường danh lợi, bằng mưu mô thâm độc chất chứa trong đầu. Phải tìm cách giết lẫn nhau, để tranh đoạt sang giàu. Tim móc để nhẹ nhàng với thơ và nhạc, mà nhạc và thơ thì vô giá với thiên nhân. Tâm hồn nhà thơ tiệm tàng phong vĩ đạo, mỗi cung bậc dây tơ tình cảm con tim người nhạc sĩ. Bản đàn kia tuyệt tác giữa nhân gian, ai có biết nó được tạo nên bằng tim móc của người làm. Như vậy là để muốn nói, từng khổ đau đó rách mới viết nhạc làm thơ hay. Đệ à, huynh muốn hỏi đệ có khổ gì tình chưa? Dạ, dạ cái đó thì, dạ chưa. Chưa. Vậy thì để sáng tác nhạc tình làm sao có hồn được. Để à, để hãy theo huynh về đến Đô Định. Huynh sẽ làm mối làm mai, phải lo cho tương lai, không lẽ cứ lang thang hoài. Với đệ thì làm sao có tiền mà cưới vợ, nhưng mà nàng đó là hạng người nào mới được? Nàng ấy là người một á ca nhi hay là người gái đã chết chồng? Nàng đó có thích nghe nghi đàn hay là ghét cay ghét đắng? Nàng là con nhà giàu có tâm hồn đa cảm, để phải đem ngón đàn ra trên cột ngay đêm gặp giờ. Có giờ để đâu có biết tỏ tình nghe cùng ai, thì rồi sẽ biết có khó gì đâu. Để mà thất vọng thì tại huynh đó nghe. Nàng rất đẹp, tên là Trác Văn Quân. Trác Văn Quân, cha của nàng rất khiếu danh, trọng giàu. Huynh sẽ giới thiệu tên tuổi đệ một cách trịnh trọng với Trác Dương Tôn. Họ Trác tưởng đệ là một khách quý của quan huyện, thế nào cũng thết tiệc long trọng mời huynh và đệ. Đệ đâu có thèm ăn cao lương mỹ vị của hạng sang giàu. Không, phải ăn và uống để lấy lòng. Sau đó huynh nói nhỏ với họ Trác để mời đệ viếng một bản đàn. Đệ biết không, chắc chắn là Trác Văn Quân sẽ đứng sau rèm mà nghe trộm. Lưu ý nàng chơi nha. Thôi, làm cho người ta cảm rồi không yêu người ta tội chết nha đệ. Để mà được nàng yêu nha thì đệ sẽ để trên đầu trên cổ chứ gì. Cái đó rồi thì để nó hồi sau phân giải. Thôi bây giờ hai ta hãy cùng đi. Dừng đi. Dạ, kính chào quan huyện. Mời quan huyện vào. Dạ, thưa đại nhân, như tôi đã giới thiệu với đại nhân, tôi đến trước để cùng đại nhân ân cần tiếp đón người khách quý của huyện ta. Dạ, kính mời đại quan vào trong. Tôi rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của quan huyện và đại nhân. Dạ. Đại quan quá lời. Dạ, mời quan ngồi. Dạ, xin mời quan huyện và đại nhân ngồi trước. Dạ, xin mời đại quan khai vị. Uống tự nhiên, uống đi. Uống đi mà, đại quan là bạn thân của quan huyện thì hãy coi như người trong nhà. Chà, ra là quan được bao lâu rồi, nghe danh của đại quan cho nó nổi tiếng khắp vùng hết. Dạ, đâu có làm quan hồi nào đó. Ủa, quan sao mà kinh khủng nghèo. Kinh khủng nổi danh. Tôi làm quan không thật tình với nhau, chẳng ai nhờ cậy gì đâu. Đại quan mà biết tôi rồi nghe, khỏi có lo gì mà. Bây giờ đại quan trổ tài đi đại quan. Ngại ngùng điều chi nữa, trổ tài đi. Uống đi đại quan, uống đàn đi. Cho đại quan tôi uống chút thôi, để rồi còn đàn hiến cho đại nhân nữa. Riêng tôi uống với đại nhân tới cùng. Nói về nè, quan huyện coi tôi uống là nghe. Tiếng ca của Trác Văn Quân. Rồi. Uống rượu say lại nghe đệ đàn quá hay, cho nên Trác Dương Tôn nó ngủ dài. Quỳnh cũng nằm đại xuống đây cho nó khỏe. Để cứ tiếp tục đàn lên. Đàn đi đệ, đàn đi. đàn tôi không bán cho đời, tôi đàn riêng tặng cho người trong mơ. Người trong mơ đó là? Dạ, dạ là ai à? Ủa, sao khách tài qua lại hỏi thiếp? Tiếng đàn của chàng thật là kỳ diệu, lối của người nghe đến sao xuyến tâm mơ. Thật đàn lòng không đàn để kiếm cơm, tiếng đàn đông đêm vô hạ tình, gió đưa vào quê cát, đứng bên rèm cửa mê mẩn tâm thần say sưa. Nàng đã nghe trộm tiếng đàn của Tư Mã Tư Như này, tôi bắt đền nàng đó. Đền bao nhiêu bạc vàng thiếp cũng xin trả, nhưng thiếp ước mong được đền trả cho ai kia bằng trái tim rung cảm chân thành, bằng nỗi si mê khao khát của phàm nhân ôm gót thiên thần. Chàng nghe không, tiếng thời gian ngừng lại cho đêm tàn dài kỷ niệm đào nguyên. Chàng đến đây đêm nay để thương để nhớ, ngàn thu sầu nếu gian dở tình si. Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Các dân quân mới gặp mà duyên tự kiếp nào, tiếng đàn quyền diệu ôi quyền diệu. Các dân quân nàng ơi nàng yêu, Tư Mã Tướng Như này vì say mê bởi khúc mỹ phượng cầu quan, chắc đêm nay nàng buồn tiếng đàn kia đã làm nàng vơi bớt nỗi nhớ niềm thương. Cuộc đời lang bạc tôi cần đàn hơn bản thiết trong dân thơ hay hơn túi bạc công danh. Nàng quen sống trong lầu son gác tía thì làm sao thấm thía được đắng cay tâm sự của người đàn. Nàng có biết không, chiếc áo mà tôi đang mặc đẹp đẽ đây là của Huyền Quang. Muốn đổi lớp tôi thành người sang trọng để được sự đón ý mời tiếp đãi của đại nhân. Tôi đã nói thật tất cả đời tôi rồi. Thôi, tôi xin giả biệt Trác Văn Quân. Đêm nay sao nhớ người ta quá, mới biết tình yêu đã tu thành. Chàng hơi có hay tim của thiếp tương tư bởi khúc phường cầu quan. Ai đó? Trác Văn Quân. Kìa Trác Văn Quân, nàng tìm đến đây để... để cùng ai kết mối duyên hài. Đời qua đã tròn mặt gợi thân. Đời nghèo có cây đàn, sợ bàn tay phàm, không xứng đáng nâng niu một đóa hoa trong bình giang. Hạnh phúc đâu cần giàu sang, hợp lòng nhau xa gì gian nan. Vì thương chàng, vì yêu nàng, hai chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời. Đệ ơi, chẳng yên, chẳng yên. Trác Dương Tôn biết đệ không nghề nghiệp công danh, nên quyết cản trở tình yêu của con gái. Chết, tôi làm sao bây giờ? Thưa quan nguyện, tôi muốn hỏi Trác Văn Quân có thương Tư Mã Tương Như không? Dạ, thương nhiều lắm. Còn Tư Mã? Đệ cũng vậy. Vậy thì hai người hãy mau rời khỏi đô đình gấp. Phương tiện tôi đã lo sẵn, hãy mau lên đường. Thôi, chúng ta đi. Vâng. Tôi còn chúc hai người hạnh phúc ở miền xa. Dạ nhân đâu? Dạ. Vào trong bắt Trác Văn Quân. Ô kìa, chẳng hay đại nhân đi tìm ai giữa đêm khuya khoắt thế? Còn phải hỏi hả? Chính quan huyện đây mới biết hơn ai hết. Chuyện con gái tôi bỏ nhà theo thằng đánh đàn Lưu Linh. Con gái nó thương đầu, gã phức nó cho sức mấy, gã cho cái thằng trôi sông lạc chợ. Kẻ trôi sông lạc chợ là phường không xứng đáng sao đại nhân? Quan huyện quên là tên tuổi của ta nức tiếng trong huyện này sao chứ? Chính đại nhân bỏ tiền thuê cho bọn ngồi lê đôi mắt ca tụng đức độ của đại nhân. Chớ người biết chuyện nghĩa nhân đều quan ghét việc đại nhân chia rẽ tình yêu chân chính của con mình. Đời xây qua ngó lại vẫn còn tái diễn cái chuyện tầm thường. Tôi không ngờ ý nghĩ của đại nhân cũng sôi nằm trong chật hẹp. Con quan thì được làm quan, con sải ở chùa thì quét lá đa. Sự nghiệp của bạn tôi chỉ có cây đàn, nhưng Tư Mã Tương Như không thuộc hạng tài hèn đức kém. Mong có vợ giàu nhờ giá, bằng chứng họ giả từ tất cả chỉ mang theo hai quả tim vàng. Tim gì thì tim, không có tiền thì cũng chết rồi. Nó trốn đâu rồi? Hai người đã lên ngựa đi xa rồi. Đi xa rồi? Trời ơi, thấy con gái ư chưa? Nó bêu xấu tên tuổi của Trác Dương Tôn này mà. Ta đã bán cả xe lẫn ngựa hồi chiều, tiền đây. Nàng hãy lấy mình làm vốn để mua lò nấu rượu để bán. Còn ta mỗi ngày theo bọn làm thuê ra chợ kiếm việc làm cũng được. Còn chiếc áo cừu quý của chàng đâu rồi? Cầm ở hàng rượu hôm qua, cho nên tối hồi hôm mới có tiền ăn cơm đó chứ. Nếu không thì... để thiếp đi chuột ra. Không không, Trác Văn Quân ơi, ta đã quen sống trong cảnh nghèo hèn khốn khổ. Có thương là thương cho cành láng dương giả, phải làm bạn với cỏ dại quang. Còn đâu mười ngón tay tiên nâng mái tóc nhung quyền, còn đâu đôi bàn chân nón nà hồng đỏ nằm trong chiếc hài kết ngọc theo tôi. mặt đó sống động bao dần thơ, nay nắng gió làm thiêu hao nhan sắc trang đàn. Thôi rồi tuổi lược dắt tâm cài, đã vì ta mà nghi tâm cài nghìn đắng. Phải biết nhịn khát trong lúc chưa tìm ra được nước, phải chịu đói khi chưa kiếm đi được cơm ăn. Can đảm sống, chấp nhận gian nguy mới xứng đáng là người có chí. Thở ta chưa yêu nàng, ta chẳng xem cuộc đời là chi cả. Giờ đây ta mới thấy một ý nghĩa thiêng liêng trong tình nghĩa vợ chồng. Đúng rồi, nó đang làm thuê tại quán này. Ê, tụi bay ông ngoài này chờ tao nghe. Ê, thằng làm thuê kia. Dạ, quý công tử gọi tôi. Có phải mi là Tư Mã Tương Như không? Dạ, thưa phải. Xin trân trọng giới thiệu cho mi biết, bọn ta chuyên đánh người, được ông giàu hòe phương ở huyện Lâm Cùng tìm kiếm cho được mi, hạ nhục thẳng tay người đó là Trác Dương Tôn. Thấy mi cũng tội nghiệp muốn được toàn mạng, phải nạp túi tiền kia tụi ta sẽ bỏ qua. Dạ dạ, xin quý ông thương, vợ tôi ở nhà đang đau nặng, cần số tiền món này để thuốc thang. Bây giờ mấy ông lấy đưa đây, đưa đây. Dạ, không, không được ha, không được ha, không cho trời ông ta ở giữa xe kìa. Thấy chưa, chảy máu rồi đó, thấy không? Nè, tôi nói nhiều mà chẳng thèm nghe. Hai nắm tay đi xa xây cuộc đời, ngần ngại gì sao lại không nhìn thấy, cho môi mộng được nói câu vợ chồng. Nàng đừng hẹn trong cánh khô nghèo, với ta lo chi nhọc nhằn đêm ngày. Tôi mong nàng hãy hiểu dùm hoàn cảnh của tôi. Tôi đã có gia đình rồi, đâu thể phụ tình ai được. Có vợ rồi hả? Nếu vậy thì cho em làm hầu thiếp nha. Khổ ghê à, tôi nói thiệt mà. Có lẽ tôi không lầm thì người là một tài danh chưa gặp dần. tôi muốn đem thân cái dòng nước bạc cho thuyền mơ về bến duyên tình. Dẫu là một á hậu bàn rót rượu cho khách giang hồ, tôi cũng có trái tim biết rung cảm trước người tay sương nho mới vừa quen. Ngày nào người cũng đến đây làm thuê quân giáp, trưa tìm mì nơi làm thơ đọc sách. Bao nhiêu số tiền dành dùm được, tôi xin hầu hạ người nuôi chi lớn sau này. Là trai tôi phải tự lập lấy thân, khó quá, tôi không biết phải nói cách nào cho nàng hiểu được lòng tôi bây giờ. Quân sĩ, dạ. Dừng ngựa trước quán chờ lệnh ta. Dạ. Nàng kia, dạ. Nàng có biết một người đàn ông thường lui tới đây làm thuê không? Dạ. Dạ, dạ thưa quan, có phải ông này không quan? Ô kìa, sao đệ lại ẩn tránh? Kìa, đại huynh, đệ tưởng mấy người của Trác Dương Tôn thuê đến đệ hồi nãy trở lại, đệ sợ quá cho nên đệ. Được rồi, huynh sẽ nói chuyện đó sau. Huynh cho đệ biết, bài Phú Tử Hư của đệ đã làm Hán đế phục tài. Hán đế truyền lệnh cho huynh phải tìm cho được đệ, mời về triều phong chức quan lang. Thôi, hãy cùng huynh lên ngựa. Nghe đây, nghe đây, tất cả chúng dân bất luận hèn sang phải tuân thượng lệnh, ra đứng thành hàng rước trung lang tướng. Nghe đây, nghe đây. Thôi rồi, trung lang tướng, trung lang tướng chính là cái gã đánh đàn ngày trước. Đúng rồi, ông già kia. Hãy ngẩng mặt lên mà đón trước, sao lại gục đầu khi tất cả đang mừng tiếp quan à thôi. Quan Nguyễn ơi, già xấu hổ quá chừng, ăn nói làm sao nhìn ông rể mà ngày xưa mình khinh bạc. Nếu đại nhân biết có ngày này thì đại nhân đâu có xử tệ với Tư Mã Tương Như, phải không? Dạ phải. Trung lang tướng sắp đến. Hoan hô, hoan hô. Ô kìa, con gái tôi nó ngồi cạnh trung lang tướng. Ôi trời, cho ai lên đỡ, quý hoàng, quý hoàng. Bao gian nan trong đời và bao cay đắng chàng ơi, không làm cho người trai đùi bước, không làm cho lòng nàng đổi thay. Sao ta quên cánh cơ hàn, thuyền quan ơn nghĩa bạn thân, đón mừng ta về vui rạng rỡ, vui mừng thay ngày chàng nên danh.